Chương 2755, 3017 thôn thiên thú thủy tổ. Vì sao vũ trụ đế hoàng kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Diêu, ngươi kỳ thực không có làm như vậy cần thiết. Lấy thực lực của ngươi, mới có thể có biện pháp, ly khai cái này thế giới, đi trước khác thế giới á vị kia đế, liền chuyện như vậy đều cùng vũ trụ đế hoàng nói sao Lâm Thiên Diêu trong lòng lấy làm kinh hãi, dù sao, cái này hàng vạn hàng nghìn thế giới sự tình nhưng là cấm kỵ. Chỉ là, nghĩ đến vị kia đế, liền hắc ám náo động cùng bất tường đều nói cho vũ trụ đế hoàng, chuyện như vậy, cũng liền bình thường trở lại. Đối với ngươi mà nói, ngươi làm chuyện này, là vì cho chính mình sư huynh một cái công đạo, cũng là vì cho ngày xưa sư phụ một cái công đạo. Cho dù hắn đã quên mất trước đây đối ngươi tha thiết kỳ vọng, thế nhưng ngươi chính là sẽ đi thủ hộ mảnh này vũ trụ. Lâm Thiên Diêu nói đến đây, nhìn vũ trụ đế hoàng sắc mặt, sau đó mới tiếp lấy nói ra, mà đối với ta mà nói, lý do, kỳ thực cũng không kém. Đương nhiên, ngươi nói đúng. Ta có biện pháp ly khai cái này thế giới. Chỉ là, ở cái này trong vũ trụ, ta còn có thật nhiều quan tâm người. Những cái kia ta quan tâm người, chính là ta tại sao phải làm như vậy lý do. Lâm Thiên Diêu nhìn vũ trụ đế hoàng mỉm cười nói. Muốn đến trên địa cầu những cái này bạn cũ, hắn lời nói này, đích thật là chân tâm thật ý vũ trụ đế hoàng không nói gì thêm. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu có thể rõ ràng phát giác ra được, hắn xem hướng trong ánh mắt của mình, đã mang theo vài phần tình cảm ấm áp. Còn là nói chuyện trước mắt ta từng nghe ta sư phụ tự nói quá một ít chuyện cũ. Thôn thiên thú chết, có thể là một ít nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì Lâm Thiên Diêu hiếu kỳ nói? Nhất tôn đế nói, vẫn là có thể tin. Sư phụ nói, tích cờ mờ nờ từng tại ngao du thời không trường hà, tìm kiếm hắc ám nguyên đầu thời điểm, gặp được một con thôn thiên thú, cực độ mạnh mẽ giả mạ tổ bất phàm. Vũ trụ đế hoàng suy nghĩ một chút, sau đó miêu tả như vậy nói, chúng ta gặp phải con này thôn tinh thú, tuy là hình thể cũng là khổng lồ vô biên. Thế nhưng bên ngoài bản mệnh tinh túy nếu như luyện hóa thành huyết dịch, bất quá là nắm tay một dạng cao thấp. Mà sư phụ gặp một con kia, lại xa xa vượt qua một cái này. Mạnh bao nhiêu ngao du thời không sự tình Lâm Thiên Diêu cũng đã làm, chỉ là hắn cùng đế cảnh giới kém quá xa. Đế có thể đi trở lại quá khứ, tìm kiếm một ít bí mật kinh thiên, mà hắn lại xa xa làm không được. Rất mạnh sư phụ nói con kia thôn thiên thú bản mệnh tinh túy mênh ngông dường như ngân hà một dạng. Cũng không biết là cắn nuốt bao nhiêu cái vũ trụ, trải qua bao nhiêu kỷ nguyên tu luyện mới được cái này các loại cảnh giới. Hơn nữa vị kia thôn thiên thú cũng phát hiện thời không bị ngạn một đoạn này sư phụ, hai người, có vẻ như giao thủ. Kết quả như thế nào Lâm Thiên Diêu hỏi tiếp. Chỉ là, vũ trụ đế hoàng lại lắc đầu, không biết. Sư phụ nói cái kia dính đến đế lĩnh vực. Chúng ta liền đế cánh cửa cũng không có mò lấy, quá sớm biết những chuyện kia, đối với chúng ta không có lợi. Chỉ là, có thể làm cho sư phụ như vậy trịnh trọng chuyện lạ một con thôn thiên thú, nghĩ đến, chí ít cũng nên chạm tới đế cánh cửa mới đúng. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó cũng gật đầu. Hắn biết, người càng mạnh mẽ hơn, ngao du thời không trường hà càng là sẽ tao ngộ đến một ít khốn cảnh. Đế đích xác có thể đứng ở thời không cái này một đầu, hướng về phía cái kia một đầu xuất thủ, thế nhưng có thể phát huy ra được chiến lực ngươi nói cho ta biết những thứ này, là muốn nói cái gì chẳng lẽ, ngươi là muốn nói, vị này thôn thiên thú chết, cùng chuyện này có quan hệ Lâm Thiên Diêu cau mày nói. Ta cũng không xác định. Chỉ là, năm đó mai táng sư phụ thời điểm. Ta phát hiện trong cơ thể hắn dòng máu bên trong đựng những sinh linh khác mảnh vỡ đại đạo. Sư phụ cùng vị kia thôn thiên thú, cho dù không có thực sự phân ra tới một người thắng bại, nghĩ đến, cũng biết đi một tí thôn thiên thú bí mật mới đúng. E rằng, con này thôn thiên thú, chính là cảm giác được đế thi chính giữa thuộc về hắn tổ tiên mảnh vỡ đại đạo triệu hoán, lại này đây chân long sừng, tìm được đế phần đâu Lâm Thiên Diêu nghiêm nghị, loại tình huống này, ngược lại thật có thể. Chỉ là, hắn hay là muốn biết, vị kia thôn thiên thú nên cường đại đến mức nào? Nghĩ đến, cũng nên cực độ bất phàm dù sao, dám vượt qua thời gian trường hà, cùng nhất tôn đế giao thủ, mà không e ngại đại nhân quả lực thanh toán chỉ bất quá, chậm đã, vừa rồi, vũ trụ đế hoàng nói, hắn sư phụ, là muốn tìm kiếm hắc ám nguyên đầu, cho nên mới ngao du thời không trường hà chỉ là, tao nộ rồi còn kia thôn thiên thú là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ, thôn thiên thú, loại sinh linh này, vẫn cùng hắc ám nguyên đầu có quan hệ sao Lâm Thiên Diêu trong đầu, không khỏi dùng mình một cái. Nghĩ như vậy tới, khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Vị kia thôn thiên thú, hư hư thực thực là thôn thiên thú tổ tiên. Cũng không biết, sư phụ năm đó, đánh chết hắn không có. Bực này sinh linh, nếu như suy đoán không sai, lẫn nhau trong lúc đó, đều là nên có cảm ứng. Cho dù là cách thời gian trường hà vũ trụ đế hoàng nói tới chỗ này, chân mày không khỏi nhíu lại. Thôn thiên thú, được xưng thôn phệ tất cả, không phải chỉ là nói xuông. Mà trên thế giới, có cái gì tiên chân? Có thế so vơ ý nhất tôn đế thì, còn càng thêm chân quý đâu nếu như, vị kia thôn thiên thú, ở những thời không khác bên trong, đi qua cái này nhất tôn thôn thiên thú thi hài, cảm ứng được sư phụ đại mộ, tiện đà, từ thời không phía kia vượt qua mà đến hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Sắc mặt, không khỏi cũng âm trầm xuống. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, không khỏi kỳ quái hỏi, làm sao vậy vũ trụ đế hoàng đem sự lo lắng của chính mình cùng Lâm Thiên Diêu nói một lần, mà Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút sau đó, cũng phản ứng lại. Nhất tôn đế tu hành xảy ra vấn đề, đều kém chút liên lụy toàn bộ vũ trụ sinh linh chôn cùng, nếu như nói, nhất tôn đế rơi vào hắc ám đâu cái kia, lại nên như thế nào tai nạn nếu không chết, lần nữa gặp lại quân Vân Thiên, nhất định phải đem chuyện nào nói cho hắn biết Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy đến. Loại chuyện này, đã vượt ra khỏi hắn có thể xử lý phạm vi. Phải để quân Vân Thiên xuất động. Chỉ có đều là đế giả quân Vân Thiên mới có thể xử lý đế cái cảnh giới này sự tình, Lâm Thiên Diêu là không làm được. Chỉ là, muốn lần nữa gặp lại quân Vân Thiên, điều kiện tiên quyết là được trước tiên từ một lần này trong nguy cấp sinh tồn được. Nếu không, đế thi xảy ra biến cố, này tương hội là đại họa ngút trời.